Chết thì chết thôi, vô sự ngồi yên bàn tâm tính. Lâm Nguy lấy chết mà báo đáp. Quân vực, sống tiêu sái, chết bị tráng, bộ dáng giống như là sống và chết đều chả ghê gớm gì cả. Về phần có thể lưu lại một tàn cục hay không, cùng với cục diện rối rắm, rút cục thối nát bao nhiêu, bọn họ đều sẽ không có quan tâm. Bởi vì không nghĩ tới những thứ này, ở trên sách ghi lại thảm kịch, lấy hai chân người ra nấu thành thức ăn. Bọn họ đọc xong là thôi, xét đến cùng, cách bọn họ quá là xa. Ta từng gặp cũng không ít. Thọ Đông Sơn cười nói, đương nhiên tiên sinh ở Ngẫu Hoa Phúc Địa hẳn là cũng từng thấy. Thọ Đông Sơn vươn ngón tay thứ hai. Thứ hai, đám người lễ bộ Tả Thị Quách Hân, Long Ngưu tướng quân Miêu Nhận, con cháu Hào Việt Công Huân, đại tùy Thái Bình đã lâu, ở kinh thành lâu, nhìn như là vinh quang, thực ra không có danh hiệu. Coi kinh thành và triều đình như là nhà giam vậy, khát vọng phát dương quang đại phong thái dũng liệt tổ tiên để lại ở trên sa trường. Cộng thêm bên ngoài có võ tướng thực quyền biên quân số lượng tương đương, cùng bọn Miêu Nhận hô ứng nhau từ xa. Binh bộ Hữu Thị Lang Đào Thiếu, bộ quân nha môn phó thống lĩnh Tống Thiện phụ trách trị an kinh thành tương đối thực tế. Đối với việc binh tương đối quen thuộc. Sau khi đại lý hoàng đế Tống Chính Thuần đang tuổi tráng niên chết bất đắc kỳ tử, là cơ hội ngàn năm một thuở, lướt qua trong nháy mắt, không thể bỏ qua. Và lúc này xé bỏ minh ước, thừa dịp cả nước đại tùy ở trên dưới nghẹn một cơn giận, tính thuận theo lòng dân, mượn dùng biên quân đại tùy chiến lược không tầm thường, cược một ván lớn, không muốn ngồi chờ chết, bị đại lý phát triển không ngừng tương lai lấy phương thức nước ấm nấu ếch, thay đổi dòng họ quốc gia, hoàn toàn trở thành phiên thuộc Tống Thị. Cái loại người này thuộc loại sau khi cân nhắc lợi hại sẽ đưa ra kết luận, so với Quách Hân, Miêu Nhận cao minh hơn một chút, nhưng mà vẫn là đại khái ở một tầng thứ. Mà nội tình đại tùy, những người như vậy ở triều đình, ở bên quan đều không ít. Cái này đại khái miễn cưỡng có thể tính là quốc lực của một quốc gia. Thổ Đông Sơn giơ ngón tay thứ ba. Thứ ba, kế tiếp mới là vị hoàng đế đại tùy đáng thương kia. Người này tình cảnh xấu hổ nhất, vốn đã là tính toán ra gánh tiếng xấu, ra sức gạt đi dị nghị của đám đông, ký kết minh ước sỉ nhục, còn đưa hoàng tử Cao Huyên được gửi gắm kỳ vọng cao tới Phi Vân Sơn Thư viện Lâm Lộc mà làm con tin. Kết quả vẫn đánh giá thấp tình thế mãnh liệt của triều đình. Thái Phong, cái đám nhãi con kia, giấu hắn ám sát Mao Tiểu Đông của Thư viện, một khi thành công sẽ bôi nhọ hắn là gián điệp đại ly, yêu ngôn hoặc chúng, nói cho triều giá đại tùy, Mao Tiểu Đông trăm phương ngàn kế, ý đồ bằng vào thư viện Sơn Nhai, đào gốc văn vận đại tùy. Văn Yêu giáp tâm hại người bậc này, còn dân đại tùy, ai cũng muốn giết chứ. Mao Tiểu Đông không phản bác cái gì. Văn Yêu sao? Mao Tiểu Đông lão cũng cảm thấy là đang khen lão. Người của Hạo Nhiên Thiên Hạ từng bị mắng là Văn Yêu lớn nhất là ai chứ? Lão cùng với Thôi Sàm tiên sinh. Thôi Đông Xuân cười nói, đương nhiên, động tác của đám người Thái Phong, hoàng đế đại đi có thể nắm rõ, cũng có thể không rõ, khả năng vế sau lớn hơn một chút. Dù sao hôm nay hắn không quá được lòng người, nhưng mà dù sao cũng không quan trọng, bởi vì bọn Thái Phong không biết Văn Yêu Mao Tiểu Đông chết hay là không chết, đại đi Tống Thị căn bản là không để ý. Hoàng đế đại tùy kia trái lại càng để ý hơn một chút. Dù sao mặc kệ như thế nào, cũng sẽ không có phá hỏng thệ ước Sơn Minh trăm năm kia. Đây là chỗ bọn Thái Phong không nghĩ ra, nhưng mà đám người Thái Phong chắc chắn muốn giết Mao Tiểu Đông trước, sau đó tới thu thập Tiểu Bảo Bình, Lý Hòe cùng với Lâm Thủ Nhất, cái đám học sinh đại ly này. Nhưng một lúc đó, hoàng đế đại tùy vốn không định xé bỏ minh ước, nên sẽ ngăn trở. Nhưng mà... Thôi Đông Sơn cười âm trầm. Tống Chính Thuần chết, xem ra quả thực khiến cho hoàng đế đại tùy động lòng rồi. Thân là đế vương, thực cho rằng hắn vui vẻ bị trên dưới triều giã thầm oán sao? Nguyện ý ăn ở đậu, dẫn tới quốc cảnh bốn phía đều là thiết kỵ đại ly, hoặc là binh mã phiên thuộc Tống Thị. Sau đó qua Dương Cao Thị bọn họ liền trốn đi, kéo dài hơi tàn. Cơ hội Đào Thiếu Tống Thiện nhìn ra được, hoàng đế đại tùy lại không ngốc, hơn nữa là nhìn xa hơn một chút. Người này ngồi ở trên cái ghế đó, đối đãi Thái Phong, những người này giờ trò, nói như thế nào đây, mừng lo nửa nọ nửa kia đi,